Quả nhiên, không cùng một không gian, Lily không nhận thấy hai hàng lông mày của cậu đang cho hết cả lại, đổi giọng dùng một ngữ điệu còn hoành tráng hơn, nói mà như hát. Nhưng dưới con mắt của bọn tao, cậu ta là một otaku giống như thần A. Góc chuyện audio.com, dưới ánh mắt nồng cháy của cậu, Thẩm Nam miễn cưỡng gật đầu lấy lệ, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cố chấp và đam mê cuồng nhiệt một cách kỳ quái, chẳng lẽ Lily cũng là một otaku? Lily rút điện thoại ra, ngón tay bấm phím như điên. Thẩm Nam thò đầu nhìn, Tiểu Thảo, ra, anh tìm được người giúp em rồi, đi ra đi. Mạc Bắc không không, Tiểu Thảo, giúp em làm việc á, khéo tay ra phết. Mạc Bắc không về không, Tiểu Thảo, ra đi mà, tiện thể ăn cái gì đó. Mạc Bắc, GT, 3, LT, Thẩm Nam câm lặng nằm bò ra mặt quầy ba. Chút nữa tới, Lily cất điện thoại, mặt vẫn cười phớ lớ. Thẩm Nam cúi đầu yên lặng gặm chén. Lẽ ra đừng nên gật đầu, cậu hối hận rồi. Otaku trông như thế nào? Béo lùn, tái nhợt, cận thị, nhếch nhác nhút nhát, rụt rè, sợ sệt, châm chạp, cố chấp, nhu nhược, có thể còn hơi yếu đuối, ngăn cách với bên ngoài, tự lẩm bẩm với bản thân, luôn mơ mộng một chút gì đó không thực tế rồi lấy đó làm mục tiêu theo đuổi, điều khiến người khác phản cảm là lúc nào cũng cắm đầu lên mạng, không thích làm việc cũng chẳng biết làm gì. Bảo Thẩm Nam tưởng tượng ra hình dạng của otaku, đại khái là như vậy. Được rồi, cậu thừa nhận thành kiến của cậu rất chi là nghiêm trọng. Otaku điển hình Mạc Bắc, cao hơn Thẩm Nam một chút, hơi gầy, nhưng dáng khá chuẩn, vai rộng, eo thon, chân dài. Da trắng, hai quầng đen quanh mắt khá rõ nhưng mắt rất sáng. Tóc hơi dài, dường như khá lâu rồi chưa đi cắt. Quần áo vô cùng đơn giản, hàng tùng bình dân, hoàn toàn không nhận ra đây là dân thiết kế, nhưng được cái khá sạch sẽ, có vẻ thanh thoát. Trông cũng không tệ lắm. Chẳng thể nói là đẹp trai, cũng không được tính là xinh xắn, giống như một thằng con trai bình thường. Nếu nói có điểm đặc biệt gì cũng chỉ là khóe miệng hơi nhếch lên, tạo cảm giác người này lúc nào cũng cười, cho nên nhìn qua trông rất vừa mắt. Lily chỉ bỏ lại một câu, đây là bác gia, rồi chạy đi làm việc. Thẩm Nam nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chẳng hề che giấu đánh giá y. Y cũng chẳng ngại ngần gì, an tĩnh ngồi một chỗ mặc cho ánh mắt của cậu ngắm nghía. Cũng chẳng tệ lắm, Thẩm Nam nhìn y cười cười. Tôi là Thẩm Nam, sau đó, chẳng hiểu sao cậu lại bỏ thêm một câu. Là gay, tôi là Mạc Bắc cười, cảm giác vô cùng ấm áp, thêm hơi chút ngượng nghịu. Là Straight, khách chương.